Chương 443, xông trận. Mạc Kim Phái suy nhược lâu ngày, cũng không phải một ngày hay hai ngày chuyện, ở người trẻ tuổi này xuất hiện trước, bọn họ thậm chí là dựa vào khắp nơi mượn linh thạch mà sống, còn chưa từng nghe qua có cái gì tổ truyền bảo bối, thế nào người trẻ tuổi này thứ nhất, Mạc Kim Phái đột nhiên trở nên sâu không lường được vậy rồi. Lúc trước Mạc Kim Phái đều đã yếu đến tùy tiện người nào cũng có thể ở tại bọn hắn trên đầu dẫm đạp một cước mức độ, cho nên khẳng định không phải là giả bộ. Từ Kiệt tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn mình trước người Lâm Phi lúc, ánh mắt bột phát sợ hãi, đúng rồi, hắn suy đoán sẽ không sai, kia lưỡng sinh kính, không thể nào là Lưu Thông con cáo già kia nói cái gì tổ sư gia truyền xuống, nhất định là người trẻ tuổi này mang đến, xem như vậy, người trẻ tuổi này so với bọn hắn tưởng tượng, còn đáng sợ hơn, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nặng, nhưng bây giờ nhà mình trưởng giáo với các đệ tử mệnh cũng bóp ở Lâm Phi trên tay, Từ Kiệt băn khoăn nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể đi theo, Lâm Phi mang theo Lưu Thông, Trần Thụy cùng với hai phái người đi tới bên trong hạp cốc, từ đi tới Hắc Long Quốc Kinh Thành sau khi, đây là Lâm Phi lần đầu tiên tới cổ mộ chi ngoại, trước mắt kia phiến đen ngòm sương mù, phản phất từ cửu thiên nghiêng vùi lấp xuống mây đen một dạng đem trọn ngồi thung lũng sâu bên trong bọc, cùng phong gào thét, gào to liên tục, bây giờ đã có không ít môn phái đã thông hắc vụ vòng ngoài, vào đến bên trong mặt, có thể vòng ngoài nơi, như của người người nhốn nháo, mấy vạn người tề tụ ở chỗ này, các nước các phái đều có, thanh thế thật lớn, coi như Hắc Long Quốc Tam Đại Giáo Phái Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông cùng với Cửu Hoa Phái ở công phá hắc vụ vòng ngoài sau khi đã dùng nắm giữ 38 cái cấm chế pháp bảo huyền xiềng xích mở ra một cái tam đại môn phái độc hưởng con đường. Lâm Phi theo Từ Kiệt đám người bước vào trong đó, thấy ba cái móc xích tản ra trắng nhật quang mang, từ trước người phô duỗi đi, móc xích to như thành tê và am, 432, vô cùng phù triện lưu chuyển trong đó, lấp lánh phát quang, mãnh liệt uy thế thoáng như trường hà một loại tràn ngập, vỡ vụn mấy đạo trận pháp. Đem mực đậm như vậy không khí dơ bẩn cùng với vù vù cùng phong ngăn cản ở bên ngoài, Từ Kiệt ngón tay tung bay, mở ra tầng tầng cấm chế, dẫn đoàn người tiến tới, Lâm Phi hai mắt bên trong có kiếm ý lưu chuyển, hướng nhìn bốn phía, hắc vụ lăn lộn sâu bên trong, trống to tiếng không ngừng, khắp nơi đều tràn ngập bất an, thỉnh thoảng có u lục sắc quang mang vạch qua, sắp đến để cho nhân hoài nghi xuất hiện ảo giác, tốc độ bọn họ cực nhanh, bất quá mấy thuấn hơi thở, liền chuyển kiếp kia phiến vòng ngoài hắc vụ, rồi sau đó trước mắt trời sáng choang, hắc vụ mất đi. Bốn phía đá lớn lởm chởm, vỡ vụn sơn loan đứng sừng sững, phá vỡ trên mặt đất có một đạo đạo cực sâu hố to, bốn phía còn rất nhiều tu sĩ qua lại, nhưng so sánh bên ngoài mà nói, số người coi như là cực ít. Lâm Phi ngước mắt nhìn lại, từ đầu đến cuối tất cả đều là đen ngòm xung thiên sương mù, mà hai đám sương mù giữa, phản phất xuất hiện một đạo trống không vùng, mặc dù không đếm rõ số lượng trong nơi, nhưng cũng đủ các tu sĩ lấy hơi, Từ Kiệt thân hình không ngừng, mang theo Lâm Phi đám người tiếp tục hướng phía trước. Cho đến phía trước xuất hiện lần nữa đen ngòm sương mù, mới dừng bước lại, chúng ta Vạn Nguyệt Tông cùng với Cửu Hoa phái nhân liền bị vây ở mảnh này hắc vụ bên trong. Lưu Phương nhìn về phía Lâm Phi, chắp tay hỏi, Lâm Sư Huynh, không biết ngài phải như thế nào phá trận, chỉ cần có thể cứu ra hai phái chúng ta nhân, bất cứ phân phó nào, chúng ta cũng sẽ tuân theo. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi nghiêng đầu nhìn một chút Lưu Phương, cười nhạt, các ngươi với tốt ta là được, Từ Kiệt đang buồn bực đây là ý gì? Chỉ thấy Lâm Phi đột nhiên một bước bước chân vào hắc vụ bên trong, mà một mực đi theo ở Lâm Phi bên người Lưu Thông cùng Trần Thụy, cũng không chút do dự đi vào theo. Trong nháy mắt kế tiếp, kinh người kiếm mang đột nhiên từ hắc vụ bên trong chợt bắn nhanh mà ra, trong một sát na, vốn là an tĩnh hắc vụ nổi điên một dạng không ngừng mãnh liệt lăn lộn, tựa như nước sôi sôi trào, mà từng đạo kiếm mang xông thẳng tới chân trời, vỡ vụn hết thảy, Từ Kiệt cùng Lưu Phương không dám trì hoãn, để cho môn hạ đệ tử chờ ở bên ngoài đến, mình thì sau đó bước chân vào hắc vụ bên trong. Đậm đà như mực nước trong sương mù, vô cùng kiếm mang giăng khắp nơi, phá vỡ bát phương, tựa như mặt trời chói chang ánh mặt trời xuyên thấu nồng trầm mây đen, trong nháy mắt kế tiếp, chói mắt kiếm quang nổ bể ra đến, hắc vụ cuồn cuộn chớp mắt tiêu nhị, những thứ kia cản trở phần lớn tu sĩ tính ăn mòn hắc vụ, ở trước mặt Lâm Phi lại như phàm trần đậu hũ như vậy không chịu nổi một kích, toàn bộ tiêu tan, Từ Kiệt trợn mắt hốc mồm, mặt đầy rung động nhìn đi ở phía trước Lâm Phi, cả kinh một chữ cũng không nói ra được, Lâm Phi toàn thân bao phủ sáng rực kiếm uy, Thái Ức kiếm khí gào thét mà ra, kim quang trong vắt, chói lóa mắt, rồi sau đó hóa thành một cái kim sắc thần long, quanh quẩn tới Lâm Phi quanh thân, đem bảo vệ, Hy Nhật kiếm khí treo đỉnh đầu, so với mặt trời chói chang đều phải ánh sáng sáng ngời trút xuống bát phương, Tam Túc kim ô ngửa đầu thét dài, vỗ cánh động một cái, mãnh liệt ngọn lửa dâng trào mà ra, đốt diệt hết thảy, mỗi một đạo trong ngọn lửa đều có lẫm lẫm kiếm ý, sáng chói phát quang, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem từ bốn phía vọt tới độc khí xua tan, kia cuồn cuộn tới tính ăn mòn cực mạnh âm độc khí tức, ở đỏ tươi quang mang ngọn lửa dưới sự xung kích, khoảnh khắc phi hôi yên diệt, không một sợi có thể đến gần bọn họ. Lâm Phi trước người, tranh nanh cái hộp kiếm tản ra cuồng lệ khí, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm, tựa như trường hồng quán nhật, rực rỡ tươi đẹp kinh người mà sát cơ vô hạn, đem từ trong bóng tối cái này tiếp theo cái kia chạy như điên mà ra yêu quái chém chết, những thứ kia từ đen ngòm dơ bẩn trong sương mù sinh ra cấp thấp quỷ vật, linh trí không mở, chiến lực cũng bất quá quỷ tướng cấp bậc, lại giống như kiến vàng một dạng rậm rạp chằng chịt, liên tục không ngừng, từ trong sương mù đến, sau khi chết về lại sương mù, đợi ngưng tụ thành thực thể, liền có thể lần nữa tái chiến. Lúc trước mấy cái đại phái đệ tử công sau khi đi vào, không biết bao nhiêu người bị đám này quỷ vật quậy đến tê cả da đầu, sức cùng lực kiệt, chém chết tới chân nguyên hao hết, cuối cùng bị đám này quỷ vật tươi sống mệt chết. Mà bây giờ, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm, lại mang theo khỏa làm cuồng phong kinh hải lẫm liệt uy thế, như núi cao đấu đá, tựa như nộ hải cuồng đào, kiếm ý mãnh liệt, khuấy động cuồng phong, nhanh mạnh cực kỳ, chỗ đi qua, sương mù tẩn trừ, quỷ vật bị cắn nát thành phấn vụn, hoàn toàn tiêu nhị thiên địa bên trong. Đập vào mắt thấy, đều là một mảnh làm người ta sợ hãi kiếm quang, mấy người trước người, bị vô cùng kiếm mang cưỡng ép mở ra một đạo đường bằng phẳng, Lâm Phi phản phất kiếm thần lâm thế, mang theo khỏa kinh thế kiếm uy, một đường đi không nhanh không chậm, sắc mặt của hắn bình tĩnh, quanh thân chiến ý lại xông thẳng tới chân trời, những thứ kia ngăn trở thành thiên thượng vạn tu sĩ trận pháp kiếp nạn, độc tính sương mù, ở từng đường sắc bén kiếm quang nhanh công bên dưới, quân lính tan rã, vỡ vụn một mảnh, Lâm Phi thế như trẻ tre, không cho mượn bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào một thân kiếm khí, liền tùy tiện đột phá chặn lại ở trong hắc vụ tầng thứ nhất trận pháp, chớp mắt đi tới tầng thứ hai trận pháp trước, đi theo sau lưng hắn Từ Kiệt cùng Lư Phương, đoạn đường này đi hoảng hốt không dứt, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất tiến vào trong hắc vụ, có thể vậy một lần không phải là bị này hung hãn trận pháp làm bể đầu sức tráng hiểm tượng hoàng sinh, có thể người trẻ tuổi kia một người lại xông như thế dễ dàng, một chút nguy hiểm cũng không cảm giác được, thật giống như lững thững sân vắng một loại thông thả, Từ Kiệt đã không biết nên cảm tưởng thế nào. Hắn thở dài một cái, thầm nói, nếu người trẻ tuổi này thật sớm tới đây, có phải hay không là cổ mộ cửa là có thể bị phá. Trước người sương mù dày đặc tiêu hết, một tòa trận pháp từ trước người chậm rãi lan tràn ra, cao không thấy đỉnh, uy thế kinh người.